Chương 362, có người dở trò. Chương 362, có người dở trò. Vương Linh San mặc kệ thực lực làm sao, dù sao cũng là một tên chân chính thầy tướng, có truyền thừa thầy tướng, có thể làm cho nàng QNZ bó tay toàn tập sự, khẳng định không đơn giản như vậy. Chúng ta Vương Dương sắc mặt nghiêm nghị, lập tức hỏi, ngươi nói cẩn thận một chút, từ vừa mới bắt đầu nói tới, mãi mãi của ngươi cụ thể là lúc nào trở nên kỳ quái, tình huống như thế là vẫn luôn có, vẫn là ti nhờ cơ, ngoài ra còn có không có cái khác chỗ không đúng, đều nói cho ta na nở dê lần thứ nhất như vậy, là 10 ngày trước buổi chiều, ta nhớ tới rất rõ ràng, bởi vì ngày đó ta nghĩ đẩy bà nội ra ngoài sái tắm nắng, đi tới cửa, bà nội na nở dê đột nhiên đỡ xe đẩy đứng lên đến rồi Lý Mộ Kỳ nhắm. Mắt lại bắt đầu nhớ lại tình cảnh lúc ấy khi đó, đột nhiên đứng lên đến bà nội làm ta sợ hết hồn, khả theo sát, bà nội na nở dê lại gọi ra tên của ta Lý Mộ Kỳ nói tới chỗ này, trên mặt không kìm lòng được lộ ra một vệt nụ cười, khỏe mắt tràn ra nước mắt, có thể thấy, bà nội đột nhiên cứ gọi ra tên của nàng làm cho nàng thật sự rất vui vẻ. Nhưng rất nhanh, Lý Mộ Kỳ nụ cười trên mặt biến mất không còn tăm hơi, diện bố ưu sầu tiếp tục nói, một lúc mới bắt đầu. Ta thật sự thật cao hứng đều sắp điên rồi, bà nội gần nhất tình huống thân thể trơn nên so với trước đây tốt hơn rất nhiều, QNZ có thể ăn đi cơm, đỡ xe đẩy chính mình còn có thể ti nhờ cơ đi hai bước. Nhưng chính là từ này bắt đầu, bà nội na nở dê liền bắt đầu trơn nên rất kỳ quái. Vừa bắt đầu, bà nội đầu tiên là không muốn ra khỏi cửa phòng, sau đó các loại chờ ba ba mụ mụ của ta nghe tin chạy về. Liền đối với ba ba mụ mụ của ta nói một ít rất kỳ quái, nói nhà chúng ta không sạch sẽ, chiêu tà, còn đặc biệt nói cái này tà là ta mang đến, hỏng rồi phong thủy trong nhà. Lý Mộ Kỳ nói tới chỗ này thời điểm, khổ sở nước mắt đều chảy ra, từ ngày đó bắt đầu, bà nội na nở dê tuy rằng khôi phục thần trí, khả không lại giống như kiểu trước đây yêu thích ta, cho nên phi thường chán ghét ta Vương Dương nhíu mày. Từ Lý Mộ Kỳ tương nhìn lên, Na nở dê bà nội đã là một vị tuổi thọ tiêu hao hết sắp chết người, mà sắp chết người là không thể có như vậy cự biến hóa lớn. Hồi quang phản chiếu tình huống như thế không phải không thể xuất hiện. Nhưng coi như xuất hiện, cu nở dê sẽ không để cho người tính cách có to lớn như thế chuyển biến. Lý Mộ Kỳ trước nói về Na nở dê bà nội. Lý Mộ Kỳ bà nội từ nhỏ đã rất thương Lý Mộ Kỳ, nếu như là thật sự hồi quang phản chiếu. QNZ không đến nỗi trơn nên đặc biệt chán ghét Lý Mộ Kỳ. Nghe đến đó, Vương Dương cơ bản có thể khẳng định, nhất định là có người phá rối. Muốn tìm ra cái này phá rối người, đầu tiên liền phải hiểu hắn vì sao lại nhìn chằm chằm Lý Mộ Kỳ một nhà, người này đến cùng muốn từ Lý Mộ Kỳ trong nhà được chút gì. Ngoại trừ chán ghét ngươi ở ngoài. Mãi mãi của ngươi còn có cái gì cái khác chỗ đặc thù sao? Vương Dương suy nghĩ một chút, kế tục hỏi tới. Ân thật giống bà nội ngoại trừ trơn nên chán ghét ta ở ngoài, đều là nói một ít kỳ kỳ quái quái, Lý Mộ Kỳ thật giống nghĩ tới điều gì, mau mau nói rằng, đúng rồi, bà nội gần nhất để bà ta mua thật nhiều kim ngư trở về, còn mua thật nhiều hoa hoa thảo thảo, bà nội gần nhất liền ở nhà, cái nào cu nở dê không đi, liền ở nhà thao túng những kia hoa cỏ kim ngư. Đúng rồi. Bà nội gần nhất đều là nói ba ta sẽ bởi vì ta trở nên rất xui xẻo, hơn nữa, gần nhất ba ta thật sự rất xui xẻo. Ba ta trong trường học bình chức danh, nhưng nhân nhà của một học sinh trường đến trường học trách cứ ba ta ảnh hưởng đến hắn bình chức danh. Ngay khi ngày hôm trước, ba ta trên đường đi làm gặp phải một cái trạm xứ người, mấy ngày nay đều bị cái này trạm xứ người ngoa lên, cuốn quýt lấy ba ta muốn ba ta thưởng tiền. Bà nội ta nói thật giống đều ứng nghiệm rồi cái kia mãi mãi của ngươi có chưa từng nói qua giải quyết thế nào. Vương Dương thật giống nắm lấy trọng điểm, chỉ cần biết rõ Lý Mộ Kỳ bà nội đến cùng muốn làm cái gì, cũng là biết rõ cái kia sau lưng phá rối người muốn làm cái gì. Lý Mộ Kỳ chần chờ một chút, âm thanh một thoáng nhỏ đi, thật giống có chút thật không thiện, bà nội ta nói. Chỉ cần đem ta gả đi đi, trong nhà của chúng ta sẽ không sao rồi. Ba ta gần nhất gặp phải các loại không thuận, cũng sẽ lập tức được giải quyết. Cái kia mãi mãi của ngươi có hay không nói để ngươi gả cho người nào? Vương Dương hừ lạnh một tiếng. Trong lòng có phán đoán, cái này phá rối người mục đích cuối cùng quả nhiên chính là Lý Mộ Kỳ, hắn hẳn là lợi dụng một loại nào đó phương pháp khống chế lại Lý Mộ Kỳ bà nội, sau đó ở Lý Mộ Kỳ trong nhà lợi dụng những kia hoa cỏ kim ngư bố trí phong thủy, lúc này mới sẽ ảnh hưởng đến Lý Mộ Kỳ trong nhà các loại vận thế. Lý Mộ Kỳ cũng không biết Vương Dương trong lòng có phán đoán, chỉ là lắc đầu nói, cái này bà nội đúng là không có nói, bà nội chỉ nói để ta gần nhất mau mau gả đi đi, hoặc là tìm một cái bạn trai đính dưới việc kết hôn, cu nở dê là có thể. Được rồi, ngươi cu nở dê không cần lo lắng, mau mau ăn đồ ăn, ăn xong mang ta đi trong nhà của ngươi nhìn một chút liền rõ ràng rồi. Vương Dương gật gù, xem ra đối phương rất thông minh, không có dễ dàng lộ ra dễ dàng bại lộ chính mình cái hở. Bất quá đây căn bản không làm khó được Vương Dương, nếu biết mục đích của đối phương cuối cùng vẫn là Lý Mộ Kỳ, như vậy chỉ cần mình xem chừng Lý Mộ Kỳ, như vậy đối phương chung quy còn có thể lộ ra sơ sót. Lý Mộ Kỳ lờ mờ dưới con mắt một thoáng lượng lên, Vương Dương này tấm định liệu trước dáng vẻ lập tức cho Na Nở Dê rất lớn tự tin. Vương Dương, ngươi có biện pháp giải quyết? Hiện tại chỉ là có chút ý nghĩ, cụ thể có thể thành hay không, còn muốn đi trong nhà của ngươi nhìn một chút, tìm hiểu một chút mãi mãi của ngươi tình huống mới có thể có kết luận. Vương Dương chưa hề đem lại nói quá vẹn toàn, tình huống cụ thể hay là muốn đợi được Lý Mộ Kỳ trong nhà nhìn một chút mới biết. Biết Vương Dương có biện pháp giải quyết, Lý Mộ Kỳ cu nở dê không tâm tư ăn cơm, hai người nhanh chóng đem tới bỏ bít tết ăn đi sau khi, Lý Mộ Kỳ liền lôi kéo Vương Dương đi nhà nàng nhìn một chút. Lý Mộ Kỳ ra cũng không tính xa, so với Vương Dương vị trí thành thị còn gần một ít, chính là phụ cận thành thị một cái thị trấn, nhà bọn họ ở gia trúc viện trong tiểu khu, phụ thân của Lý Mộ Kỳ Lý Chuyện ngay khi này bị chúng học làm lao sư. Có thẳng tới xe, bất quá gần như 2 giờ, hai người mới đến Lý Mộ Kỳ trong nhà, loại này thành tế xe buýt ngồi không bằng xe của mình thoải mái, nhưng đáng tiếc hắn không có hộ chiếu, không phải vậy lần này mình lái xe tới. Thi hộ chiếu sự, xem ra muốn đăng lên nhật báo. Hai người đến Lý Mộ Kỳ trong nhà thời điểm, sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối lại, Lý Mộ Kỳ cha mẹ cũng đều vẫn không có tan tầm. Khi làm Lý Mộ Kỳ mở cửa phòng thời điểm, Vương Dương cũng cảm giác được một luồng âm phong kéo tới, mà Lý Mộ Kỳ cũng không có cảm giác đến. Còn chưa vào cửa, Vương Dương liền ở ngoài cửa nhìn thấy đối diện gian nhà cửa lớn tận cùng bên trong địa phương, có một cái vại cá. Bên trong nuôi chừng mấy ngày sắc thái sặc sỡ kim ngư. Ở vại cá bên cạnh, thành hình chữ phẩm xếp đặt ba cái chậu hoa, loại tất cả đều là buồn hoa hoa hồng, hơn nữa đều là chính đang nụ hoa chờ nở trạng thái. Con cá này vại cùng hoa, tất cả đều là mãi mãi của người bại sao? Vương Dương gọi lại chuẩn bị vào cửa Lý Mộ Kỳ, nhỏ giọng hỏi cú. Lý Mộ Kỳ gật gù, những thứ này đều là bà nội khôi phục thần trí sau khi để bà ta đi mua. Bà nội gần nhất cũng không muốn ra ngoài, ba ta vì để cho bà nội hài lòng, liền mua được những thứ đồ này để bà nội chính mình ở nhà nhìn thoải mái chút. Con cá này vại cùng hoa đều là mãi mãi của ngươi bày ra sao? Vương Dương không kìm lòng được nhữ mày đến, gọi lại Lý Mộ Kỳ nhỏ giọng hỏi một câu. Là ba ta dựa theo bà nội ta dặn dò bày ra, bình thường bà nội liền thích xem những này hoa cỏ kim ngư. Lý Mộ Kỳ lắc lắc đầu, nhìn thấy Vương Dương vẻ mặt. Na nở dê cũng biến thành sốt sáng lên đến, liền vội vàng hỏi, làm sao, những này vại cá cùng hoa có vấn đề gì không?